Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 321, cáp cáp. Lý Tưởng nói cho Đậu Đậu cùng Sư Sư, chính các nàng là ăn đáng yêu mọc thêm lớn. Như vậy trước mắt cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khẳng định là ăn siêu cấp nhiều đáng yêu mọc thêm lớn. Hoa Đậu Đậu sợ hãi thán phục, Hoa Sư Sư cũng sợ hãi thán phục. Như thế lớn tiểu tỷ tỷ, muốn ăn rơi bao nhiêu đáng yêu nhiều a. Hơn nữa, Đậu Đậu cùng Sư Sư đã rất lâu không có ăn đáng yêu nhiều a. Thời tiết không nóng về sau sẽ rất khó lại ăn đến đáng yêu nhiều. Đậu Đậu lập tức thừa cơ căn dặn Lý Tưởng muốn thường xuyên cho muội muội mua đáng yêu ăn nhiều. Bằng không thì chưa trưởng thành a. Hoàng Hữu Di cười nói tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều đáng yêu nhiều, bởi vì dễ dàng sinh bệnh. Đậu Đậu lập tức khai ra Sư Sư đến, nói Sư Sư không thể ăn quá nhiều đáng yêu nhiều, bởi vì tiểu muội muội của nàng thường xuyên sẽ xảy ra bệnh. Nhưng là nàng có thể a, nàng có bổng bổng thân thể, còn có kiên cường cẩn thận trí, ăn lại nhiều đáng yêu nhiều cũng sẽ không sinh bệnh. Sư Sư rất thích ăn đáng yêu nhiều, không muốn bỏ qua cơ hội này. Thế là phản đối tiểu thư của nàng tỷ nói nàng ăn đáng yêu nhiều cũng sẽ không sinh bệnh. Đậu Đậu thấy Hoàng Hữu Di đang nhìn nàng cười, coi là cái này đại tỷ tỷ không tin. Thế là nghiêm túc nói cho Sư Sư, nói nàng ăn đáng yêu nhiều liền là sẽ xảy ra bệnh. Trước kia nàng sinh qua thật nhiều lượt bệnh. Sư Sư kiên trì cho rằng nàng sẽ không sinh bệnh, Đậu Đậu kiên trì cho rằng nàng sẽ xảy ra bệnh. Sư Sư để Đậu Đậu mua cho nàng cái đáng yêu nhiều hiện tại ăn, nàng ăn chắc chắn sẽ không sinh bệnh. Sư Sư muốn hiện trường biểu diễn cho Đậu Đậu nhìn. Đậu Đậu ngẩn người, kìm lòng không đặng sờ lên túi quần, nơi đó có hai cái 5 khối tiền, là tiểu di cho nàng, có thể mua 2 cái đáng yêu nhiều. Nhưng là nàng không nỡ, tiểu cơ linh quỷ để Lý Tưởng cho nàng cùng Sư Sư mua đáng yêu ăn nhiều. Bởi vì các nàng muốn cho trước mắt đại tỷ tỷ chứng minh, các nàng ăn đáng yêu nhiều thật sẽ không sinh bệnh. Hoàng Hữu Di thật sự là dở khóc dở cười. Trước kia chưa từng gặp qua như thế cổ linh tinh quái tiểu hài tử. Thật rất thông minh tốt có thể nói a. Lý Tưởng không chịu cho Đậu Đậu mua đáng yêu nhiều. Đậu Đậu lẩm bẩm, đường cong cứu quốc, hỏi Hoàng Hữu Di lần trước ăn đáng yêu phần lớn là lúc nào. Nghe được Hoàng Hữu Di nói liền tại vừa rồi, nàng lập tức đẩy Lý Tưởng quần, để hắn học đại tỷ tỷ, cũng cho các nàng mua một cái đáng yêu ăn nhiều đi. Thẩm Dương thời tiết lạnh, đương nhiên không có khả năng ăn đáng yêu nhiều, nhưng là Nghi Châu thời tiết ấm áp, bọn hắn một đường đi xuống, vậy mà trên thân có chút suất mồ hôi, là có thể ăn đáng yêu nhiều. Ngươi đừng đào quần của ta. Buông tay, Lý Tưởng bất đắc dĩ đem Đậu Đậu tay lấy ra. Cái này tiểu bằng hữu một kích động liền đẩy quần của hắn. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể đẩy đến quần của hắn. Ai bảo nàng nhỏ như vậy chỉ đâu. Ca ca ngươi có thể hay không cho Đậu Đậu ăn đáng yêu nhiều a? Đậu Đậu trông mong cầu tình, nguyên bản nàng chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng là càng nói càng muốn ăn, đã đến không cho ăn liền khóc tình trạng. Lý Tưởng gặp nàng bộ này thèm nhỏ dãi dáng vẻ, nhìn lại một chút mặc dù không có lên tiếng âm thanh nhưng là cũng trông mong nhìn hắn Sư Sư. Nói ra, được rồi, được, ta chờ một lúc liền mời ngươi cùng Sư Sư ăn đáng yêu nhiều. Hì hì ai ha ha ha tương đương, Đậu Đậu lập tức vui vẻ ra mặt, vui lên tiếng tới, Sư Sư cũng mặt mày hớn hở, ngoan ngoãn nói ra, cảm ơn cáp cáp tương đương, cái này lễ phép tiểu bằng hữu lập tức hỏi Hoàng Hữu Di. Tỷ tỷ ngươi còn muốn ăn đáng yêu nhiều không? Ta có thể để ta ca ca cũng mời ngươi ăn một cái. Vị đại mỹ nữ như vậy. Hơn nữa bóng chuyền bị Đậu Đậu đoạt, vì lẽ đó hắn không ngại dùng nhiều 5 khối tiền mời nàng ăn đáng yêu nhiều. Hoàng Hữu Di dò xét mang theo kính dâm Lý Tưởng, càng xem càng giống, hơn nữa trước mắt hai cái tiểu muội muội cũng không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Quan tâm Lý Tưởng người cơ bản đều nhìn qua cái này hai hát, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. MV bên trong liền muốn hai nàng xuất cảnh, giờ phút này khoảng cách gần dò xét, chỗ nào còn có thể nhận không ra. Đây chính là Lý Tưởng đôi kia song bào thai tiểu muội muội nha. Hoàng Hữu Di cơ bản xác định trước mắt liền là hát cái kia Lý Tưởng. Cười nói, cảm ơn các ngươi a. Bất quá tỷ tỷ muốn đánh bóng chuyền, hiện tại không thể ăn. Cảm ơn ngươi a, ngươi tên là gì a? Sư sư nói nàng kêu tiểu sư sư. Đậu đậu thì nói nàng kêu tiểu tỷ tỷ. Hoàng Hữu Di ngoặc kép, Lý Tưởng đối đậu đậu cùng sư sư nói, chúng ta đừng quấy rầy nhân gia tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ cáo biệt đi, chúng ta muốn đi gió nhẹ quảng trường chơi. Gió nhẹ quảng trường là Nghi Châu một cái chứ danh cảnh điểm, đến bờ biển tới chơi, bình thường đều muốn đi gió nhẹ quảng trường đi một vòng. Nơi đó có bát tiên quá hải cự hình pho tượng, mặt biển mà đứng, rất có khí thế. Hai cái tiểu bằng hữu cùng Hoàng Hữu Di bye bye. Hoàng Hữu Di cũng cùng các nàng nói lời tạm biệt. Hai cái này tiểu bất điểm thật có ý tứ. Lý Tưởng một tay dắt một cái chuẩn bị đi. Lúc này Hoàng Hữu Di nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi là Lý Tưởng sao? Lý Tưởng ngẩn người, vô ý thức nhìn một chút chung quanh. Nguyên bản vây xem đánh banh đám người đã tản đi, không ai đặc biệt chú ý bên này, vì lẽ đó hẳn là không bị những người khác nhận ra. Hắn thấy Hoàng Hữu Di ánh mắt chắc chắn, hẳn là cơ bản đoán được, liền gật gật đầu. Hoàng Hữu Di ánh mắt sáng lên, nhưng không có làm ra một cái fan hâm mộ khả năng có cử động, chỉ là cười ngọt ngào nói hoan nghênh đi vào Nghi Châu, sau đó liền rời đi, cùng nàng các đồng bạn tiếp tục luyện bóng. Bye bye tương đương bye bye đại tỷ tỷ tương đương, đậu đậu cùng sư sư không ngừng hướng Hoàng Hữu Di vẫy tay từ biệt. Hoàng Hữu Di cầm trong tay bóng, chuẩn bị phát bóng đâu. Bất quá trước lúc này, nàng cũng hướng đậu đậu sư sư vẫy tay từ biệt, hướng sơ ảnh đi tại đậu đậu bên người, nói với nàng, người cái này tiểu bằng hữu lá gan thật lớn nha, cũng dám đi đoạt bóng, người không sợ sao? Hoa Luân gia tuyệt không sợ a, Luân gia so tiểu Di lợi hại gấp trăm lần a, tương đương hoa. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu cõng tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, đồng thời bỏ rơi Lý Tưởng tay, hướng sơ ảnh nói chuyện cứ nói, vì cái gì hoa không ngừng, hôm nay liền chỉ biết hoa đến hoa đi sao? Hướng tiểu viên thừa cơ giáo dục đậu đậu, nói là một cái tiểu hài tử, không thể nghịch ngợm như vậy, người khác đang chơi bóng nàng liền không thể đi đoạt, dạng này là sẽ bị người chán ghét. Đậu đậu nói nàng mới sẽ không bị người chán ghét, mọi người đều rất thích nàng, vừa rồi cái kia đại tỷ tỷ liền rất thích nàng. Hướng tiểu viên hỏi nàng, ngươi muốn làm gây sự quỷ sao? Đậu đậu lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói nàng muốn làm bé ngoan. Hướng tiểu viên hỏi nàng, vậy ngươi cảm thấy ngươi ngoan còn là sư sư ngoan? Đậu đậu nhìn một chút bên người muội muội, rất chân thành nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói nàng càng ngoan. Hướng tiểu viên ngoặc kép, tỷ tỷ, tỷ tỷ là sư sư càng ngoan. Sư sư lễ phép nhắc nhở tiểu tỷ tỷ là nàng càng ngoan a. Tất cả mọi người là nói như vậy. Hì hì, tương đương đậu đậu càng ngoan. Đậu đậu đã quyết định, nàng hôm nay muốn cướp tiểu sư sư, tiểu quay quay, ngoại hiệu. Lý Tưởng nói với sư sư, sư sư, ngươi liền để đậu đậu càng ngoan một chút đi. Tỷ tỷ hẳn là để cho muội muội đúng hay không? Tiểu Lý lão sư thông minh cực kỳ, âm thầm vui vẻ cười nói, đối tương đương cáp cáp nói rất đúng. Đậu đậu không có kịp phản ứng đâu, vẫn đắc ý. Lý Tưởng lại nói với nàng, đậu đậu, về nhà ta dẫn ngươi đi hát có được hay không? Lại cho ngươi ghi chép một ca khúc, cùng lần trước, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, không giống ca khúc. Để ngươi càng hòa, so tiểu di còn muốn hòa, ngươi cái này gây sự quỷ. À tương đương, đây thật là quá tốt rồi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lúc này nhảy nhót thoáng cái. Lớn tiếng tán thưởng đại tượng là không tầm thường đại tượng. Lập tức vọt vào gió nhẹ quảng trường. Không hẹn mà gặp chính là một đám to lớn tượng nhóm pho tượng. Nàng dò xét sau một lúc. Cười ha ha, chỉ cho Lý Tưởng nhìn. Đồng thời lớn tiếng nói. Đại tượng tương đương đại tượng ấy tương đương đại tượng lỗ mũi dài lại dài. Cái này gây sự quỷ a. Có nhỏ bồ câu mấy tương đương. Sư sư lực chú ý bị trên quảng trường bồ câu hấp dẫn. Trên quảng trường có rất nhiều bồ câu. Bị kinh sợ về sau. Ong ong ong một bầy ong bay tới bay lui. Sau đó lại rơi trên mặt đất. Nơi này một đám. Nơi đó một đống. Quảng trường này phi thường lớn. Hẳn là có 2-3 cái sân bóng lớn như vậy. Sắp hết năm. Đi ra chơi người tương đối ít. Lộ ra trống trải. Nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy có người đang đút bồ câu. Còn có Uy Hải Âu. Hoa, Đậu Đậu hưng phấn phóng tới bồ câu nhóm. Cáp cáp tương đương. Sư sư hoa hoa kêu to. Nhảy nhót đi theo tiểu tỷ tỷ sau lưng. Dịu dàng ít nói tiểu muội muội cũng không bị cản trở. Hô to, nhỏ bồ câu mấy tương đương, nhỏ bồ câu mấy tương đương không được chạy a, nhỏ bồ câu mấy tương đương, một người gọi cáp cáp. Một người gọi nhỏ bồ câu mấy. Sư sư tìm tới Đậu Đậu, uốn nắn nàng cách gọi, nhỏ bồ câu mấy không phải cáp cáp. Cáp cáp là người, là cái kia, tiểu muội muội chỉ Lý Tưởng. Ý là cáp cáp là Lý Đại Tượng. Đậu Đậu gật gật đầu. Tỉnh tỉnh nghĩ nghĩ, nhìn thấy vừa bị nàng dọa bay bồ câu bọn họ lại rơi vào trên mặt đất. Rồi đích chạy lên đi. Hưng phấn hô to. Cáp cáp tương đương cáp cáp các người đừng chạy tương đương ngao ô. Cái này tiểu bằng hữu có ý khác. Một bên đuổi theo bồ câu hô to ngao ô muốn ăn cáp cáp. Một bên lấy ánh mắt nhìn Lý Tưởng. Nhìn nàng ý kia là muốn ăn Lý Tưởng a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.